Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hận đi, anh nhắm mắt lại, giơ tay đặt trên mái tóc cô, hận anh cả đời, ngàn vạn lần đừng buông tay. Nghe câu nói đó trong nháy mắt, Dương Vi chợt mất hết sức lực. Kỳ thật có hận hay không, cùng nói là hận anh, chi bằng nói là hận chính mình. Hận chính mình do dự không quyết đoán và khó quên, hận chính mình mẫn cảm bén nhọn không đủ dứt khoát. Cô không phải người mang thù không nhớ ơn, sẽ không bởi vì Tống Triết nói mình sai, liền thật sự cảm thấy tất cả sai lầm đều ở trên người anh. Anh đã cho cô thống khổ, nhưng cũng cho cô niềm vui, anh luôn sử dụng lời nói độc ác đối với cô, nhưng cũng vì che chở cô mà bị người ta đánh đến máu tươi đầm đìa. Tống Triết cảm giác được Dương Vi dần dần bình tĩnh lại, anh lẳng lặng ôm cô, đột nhiên anh cảm thấy, cô gái trong ngực gầy yếu đến mức không chịu nổi một kích, so với người phụ nữ mọi lúc đều duy trì sự ưu nhã trong trí nhớ của anh, và người phụ nữ tích tụ sức mạnh này hoàn toàn bất đồng. Lần đầu tiên cuộc đời, cô cảm thấy, trước mặt mình là một người đàn ông, mà không phải thiếu niên. Hai người trầm mặc một lúc, Dương Vi ngừng nức nở, rất lâu sau, cô khàn khàn nói, buông tôi ra. Lúc này Tống Triết mới buông cô ra, cô cảm thấy mình đứng lên có chút chật vật, đứng dậy đi vào phòng tắm. Tống Triết đứng ở cửa, nghe thấy trong phòng tắm truyền ra thanh âm xả nước, anh đứng trước cửa nói, anh đi nấu cơm, em muốn ăn gì, tùy tiện. Dương Vi ở bên trong mở miệng cho có lệ, Tống Triết đáp ứng, sau đó đi đến phòng bếp, anh sửa soạn lại đồ ăn, làm ba món ăn một món canh. Lúc này rốt cuộc Dương Vi cũng từ phòng tắm đi ra, cô trang điểm, che lấp bộ dáng lúc vừa rồi. Tống Triết tiếp đón cô ngồi xuống ăn cơm, sau khi Dương Vi ngồi xuống, hai người không nói một lời chỉ ăn đồ ăn. Một lát sau, Dương Vi mở miệng trước nói, tôi đã xem cuộc phỏng vấn của anh. Ừ, Tống Triết cúi đầu, không dám nhìn cô. Dương Vi ăn đồ ăn, bình tĩnh nói, mới vừa rồi tôi nói những lời đó với anh đều là lời nói khi tức giận, không phải sự thật, anh đừng để trong lòng. Động tác gắp đồ ăn của Tống Triết dừng một chút, do dự một lát, chung quy vẫn nói, chính thời điểm không lý trí nói ra, có lẽ mới là lời nói thật lòng. Dương Vi không đáp lại anh giơ tay gắp đồ ăn cho cô, tiếp tục mở miệng, quá khứ anh đã làm quá nhiều chuyện xấu với em có một vạn lý do để hận anh. Kỳ thật cũng không phải, Dương Vi dương mắt nhìn về phía anh, về việc có nên hận anh hay không, vấn đề này tôi đã suy nghĩ vô số lần, nhưng đích xác tôi cảm thấy, tôi không nên hận anh. Mặc dù anh nói chuyện không dễ nghe, nhưng tất cả tôi đều biết, năm đó tôi tới gần anh, kỳ thật là bởi vì, lúc đó đối với tôi mà nói, cũng không để ý nhiều như vậy. Có lẽ ngẫu nhiên anh sẽ làm tổn thương tôi, nhưng đối với cuộc đời tôi mà nói, ý nghĩa chính diện còn rộng lớn hơn mặt trái. Dương Vi hít sâu một hơi, tiếp tục nói, là anh cho tôi dũng khí, giúp tôi có thể đối mặt với tất cả trong mọi hoàn cảnh. Là anh nói với tôi rằng tôi ưu tú, anh không thèm để ý điểm số của tôi. Anh chỉ để ý bản nhân Dương Vi, khiến tôi cảm thấy chính mình ở trong thế giới này có một nơi cư trú. Là anh trong lúc người khác bắt nạt tôi, nói những lời không hay về tôi đã động tay chân, khiến tôi có cảm giác rất an toàn, khiến tôi cảm thấy những người khác không thể tùy tiện bắt nạt tôi. Anh đối xử tốt với tôi quá nhiều, tôi căn bản nói không hết. Thời điểm niên thiếu tôi ở bên cạnh anh, thật sự rất vui vẻ, thẳng đến khi tôi trở thành vợ của anh, Dương Vi cười khổ, tôi học được cách ghen ghét. Bởi vì ghen ghét mới bắt đầu có oán hận, nhưng rõ ràng đối phương đã sớm hiểu rằng, đoạn hôn nhân này chỉ bởi vì thích hợp mà ra đời. Nói hận, lại không có gì để hận, chính mình cũng sai lầm, làm sao có thể hoàn toàn trách người khác, lấy bánh bao thịt để đánh chó, còn trông cậy vào bánh bao thịt có thể trở về, nếu không trở lại thì lại mắng chó đạo đức bại hoại, có đạo lý như vậy sao? Tống Triết lẳng lặng nghe Dương Vi nói, những lời này so với mắng anh còn cho anh cảm thấy khó chịu hơn. Thật ra anh tình nguyện Dương Vi có thể giống như Võ Luân tự coi mình là trung tâm, hoành hành ngang ngược, nhưng người này luôn thích đứng ở góc độ của người khác, tự mình phê phán tự nhìn nhận lại chính mình. Dương Vi nhìn Tống Triết cúi đầu không nói, cũng không hề nhiều lời, hai người yên lặng ăn xong cơm, thời điểm Tống Triết rửa chén, Dương Vi ngồi trên sofa xem TV. Trong khi cô nghe thanh âm len keng trong phòng bếp, Chu Văn đã nhắn tin cho cô, bên này về cơ bản tôi đã chuẩn bị tốt. Khi nào visa của cô xuống thì nói cho tôi. Dương Vi nhìn tin nhắn trong di động, nghe tiếng vang trong phòng bếp, trong một cái chớp mắt, đáy lòng chán ghét cùng sợ hãi đối với Tống Triết, những cảm xúc tiêu cực, thế nhưng tiêu tan rất nhiều. Tưởng tượng đến việc phải rời đi, thì rất nhiều hành vi của người này, đều có thể chịu đựng. Cô nhìn tin nhắn trên di động, nhắn trở về một chữ, tốt, sau đó nhanh chóng xóa bỏ tin nhắn. Tống Triết rửa bát xong ra ngoài, thấy Dương Vi mặc áo ngủ ngồi trên sofa, xem một bộ phim điện ảnh cười không ngừng. Tống Triết lau khô nước trên tay, cởi tạp dề, ngồi vào bên người cô, thấy cô không cự tuyệt, Tống Triết thở phào một hơi, anh lấy khoai tây chiên trên bàn, rót coca, cùng cô xem phim điện ảnh. Đây là đang nói về cái gì? Anh tùy ý dò hỏi, Dương Vi ăn khoai tây chiên, không chút để ý trả lời, phim thần tượng, nói về một nữ sinh không tốt thích học trưởng của mình, sau đó vì anh ta mà trở nên cực kỳ tốt, đối với quá khứ của Tống Triết mà nói, đây câu chuyện tình yêu trí tuệ thấp. Trước kia anh luôn khinh bỉ, nhưng lúc này đây anh lại tò mò dò hỏi cô, hiện tại diễn đến đoạn nào rồi? Dương Vi có chút kinh ngạc nhìn anh một cái, nhưng vẫn trả lời anh, hiện tại mới là lần thứ hai gặp mặt, phía trước. Cô miêu tả đơn giản cảnh tượng lúc trước của bộ phim, mà theo tình tiết được đẩy mạnh, điểm cười càng ngày càng nhiều, Dương Vi cười đến mức không dừng được, không khí giữa hai người hòa hoãn xuống, tất cả đều chú ý lên bộ phim, cũng không còn sự xấu hổ lúc ban đầu. Thấy Tống Triết xem phim không lên tiếng, Dương Vi liền đẩy anh, tại sao anh không cười? Anh xem rồi sao? Tống Triết cau mày, Dương Vi quay đầu nhìn anh, nhanh chóng nói, anh đừng căng mặt mũi, anh cảm thấy buồn cười thì chúng ta cùng cười, Tống Triết. Tư thế xem phim của anh không đúng, anh phải giống tôi thả lỏng một chút, đặt chân lên bàn, bàn. Đặt chân lên bàn, đúng vậy, tìm một tư thế thoải mái, anh sẽ không thể hiểu được sự hay ho của bộ phim này với bộ dáng khẩn trương như vậy. Suy nghĩ, Tống Triết quyết định bất cứ giá nào, anh buông xuống loại cảnh giác về một bộ phim tình yêu trí tuệ thấp, thả lỏng lại, học Dương Vi cởi giày, ngồi xếp bằng ngồi trên sofa, cầm một túi khoai tây chiên, vừa ăn vừa xem. Bằng cách này, xem phim đã mang lại cho anh một loại trải nghiệm không giống người thường, lần đầu tiên phát hiện kỳ thật loại phim này cũng khá hay, ít nhất sau khi buông xuống đề phòng, tiếng cười và nước mắt ở khắp mọi nơi. Nửa đoạn sau thời điểm nữ chính tỏ tình, Dương Vi bắt đầu khóc, cô khóc đến mức tình ý chân thành, Tống Triết ở một bên nhìn, chỉ có thể yên lặng rút khăn giấy đưa cho cô. Tại sao anh ta lại tuyệt tình như vậy? Tống Triết rút khăn giấy, Dương Vi khóc đến mức không thở được. Trừ bỏ đẹp trai và chỉ số thông minh cao còn có cái gì tốt, nữ chính không cần thích anh ta, tôi quá đau lòng ô ô ô. Tống Triết tiếp tục rút khăn giấy, tôi không thích nam chính này, tôi muốn đổi nam chính. Tống Triết vẫn rút khăn giấy, anh không cần đưa khăn giấy cho tôi. Dương Vi khóc lóc trống ra tiếng, Tống Triết hoảng sợ, khăn giấy còn cầm ở trong tay. Dương Vi chỉ vào TV, cả giận nói, anh mắng anh ta, anh mau mắng anh ta. Anh ta cự tuyệt nữ chính, anh mắng anh ta đi. Tống Triết trầm mặt xuống dưới, một lát sau, anh gật đầu nói, được, sau đó anh bắt đầu mắng, từ việc nam chính chân vòng kiện đến chỉ số thông minh thấp, bản lĩnh mắng chửi người của Tống Triết Dương Vi đã lĩnh giáo qua, chờ anh mắng đến đoạn sau, cốt truyện bắt đầu xoay ngược lại, không ngờ tất cả đều là hiểu lầm, nam chính bắt đầu liều mạng theo đuổi nữ chính nhưng bị cự tuyệt, Dương Vi khóc lợi hại hơn, lúc này Tống Triết còn đang mắng. Nam chính rất thảm ô ô ô, không có gì thảm. Anh ta từng làm hành vi xấu xa như vậy, ai cho anh mắng anh ấy? Dương Vi đột nhiên quay đầu lại, một tiếng gầm lên, đóng cho Tống Triết ngốc luôn. Anh trầm mặc một lát, suy nghĩ, sau đó tiếp tục đưa khăn giấy cho Dương Vi. Tâm của phụ nữ, như kim dưới đáy biển, vẫn nên đưa khăn giấy thôi. Hai người ăn xong khoai tây chiên, xem xong ba bộ phim điện ảnh, cuối cùng là một bộ phim văn học, ống kính đặc biệt chậm, nhưng Tống Triết lại thích xem loại hình này. Anh nhìn nó với sự thích thú, Dương Vi chống mí mắt. Cuối cùng thật sự không chống đỡ được, đầu gục trên vai Tống Triết. Tống Triết ngẩng người, anh quay đầu lại, thấy cô gái gục trên vai mình, cô cách anh rất gần, gần đến mức có thể thấy rõ nàng lỗ chân lông tinh tế, lông mi khẽ run, cảm thụ hô hấp ấm áp mà cô phun trên vai anh. Ánh đèn trong nhà lờ mờ lại nhu hòa, những ca khúc tiếng Pháp thông thả, gió cuối hè hòa lẫn vào sự ấm áp, Tống Triết lặng lặng cảm thụ tất cả, trong một cái chớp mắt, như thể thời niên thiếu, khi đó bọn họ không có tranh chấp. Không có tuyệt vọng, không có khó chịu, hai thiếu niên ở bên nhau, lặng lặng dựa sát vào nhau. Tuy nhiên điều không giống thời niên thiếu chính là, khi đó anh dựa vào Dương Vi, luôn có một tia khẩn trương không rõ ràng, tim chợt đập nhanh hơn, lòng bàn tay ra mồ hôi, nhưng vẫn muốn ra vẻ trấn định, giả như không kiên nhẫn. Nhưng giờ phút này, cô lặng lặng dựa vào đầu vai anh, thời điểm anh cúi đầu nhìn cô chăm chú, nội tâm dịu dàng lại viên mãn, anh mới phát hiện người này có rất nhiều ý nghĩa trong sinh mệnh anh. Cô là gia đình anh, là một nửa kia linh hồn của anh, khi anh mất đi người này, cuộc sống không còn hoàn chỉnh. Anh lẳng lặng nhìn cô chăm chú một lát, ôn hòa mỉm cười, duỗi tay lấy tấm thảm bên cạnh, nhẹ nhàng đắp lên người cô, sau đó quay đầu lại, lẳng lặng xem nốt phần cuối của bộ phim. Chờ sau khi xem xong, Dương Vi vẫn chưa tỉnh, anh suy nghĩ, chặn ngang cô bế lên, hướng phòng ngủ đi đến. Dương Vi mơ hồ mở mắt ra, thấy sườn mặt góc cạnh rõ ràng của người đàn ông, anh phát hiện cô mở mắt. mỉm cười nói, em ngủ. Nghe câu nói đó, Dương Vi cảm thấy có chút buồn ngủ, hai mắt nhắm lại. Tống Triết nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường, cởi giày vớ cho cô, đắp chăn lên, sau đó chuẩn bị rời đi. Dương Vi nghe thanh âm mở cửa, đột nhiên gọi anh lại, đêm nay còn muốn ngủ dưới đất ngoài cửa. Tống Triết đưa lưng về phía cô, trầm mặc một lát, sau lại nói, không có việc gì, ngủ như vậy anh rất an tâm. Hiện tại sự yên lặng ngắn ngủi này là do anh ép buộc ra, anh làm sao có thể yên tâm. Dương Vi thở dài, rốt cuộc nói, ngủ thì nằm xuống đi, đừng dựa vào cửa. Tống Triết ngẩn người, anh quay đầu lại, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc. Dương Vi bao kín mình ở trong chăn, một lát sau, cô nghe anh dò hỏi, anh có thể mang đồ ngủ dưới sàn phòng em hay không? Dương Vi nghe được lời này, có chút dở khóc dở cười, cô che đầu nói, anh đây là muốn làm sao? Muốn an tâm hay là chơi trò lưu manh? Tống Triết trầm mặt, sau một hồi, rốt cuộc anh cũng thừa nhận, đều có, nhưng anh cảm thấy, anh lại bổ sung, ở bên cạnh em cho dù ngủ dưới đất, với ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, cũng không tính là chơi trò lưu manh. Dương Vi không nói chuyện, cô che đầu, lẳng lặng cảm thụ nội tâm trong giờ khắc này. Cô không có cách nào sinh ra ác cảm đối với Tống Triết, thậm chí cô còn suy nghĩ đến việc sắp rời đi, cô sẽ có một sự phóng túng bất chấp tất cả. Tống Triết thấy cô không nói lời nào, anh đi trở về mép giường, ngồi bên người cô, vạch chăn che trên đầu cô xuống, cười nói, đừng để mình bị ngạt chết. Dương Vi chôn đầu trong chăn không nói lời nào, Tống Triết lẳng lặng nhìn cô, nói, em đã đáp ứng anh, nghe theo nội tâm chính mình. Nếu em cảm thấy không thích hợp, hiện tại anh sẽ đi ra ngoài. Nếu nội tâm em không cảm thấy như vậy, nó chỉ bị lý trí của em ngăn trở, thì hãy đồng ý với anh. Nói xong, anh cúi người xuống, dựa vào bên tai cô, nghiêm túc nói, coi như anh cầu xin em, không phải em chủ động thỏa hiệp. Nghe được lời này, Dương Vi quay đầu nhìn anh, thần sắc người đàn ông bình thản, không có nửa phần bức bách, dường như anh bắt đầu tìm được một loại khoảng cách, đi theo cô, lại cho cô cảm giác an toàn. Cho dù sự an toàn được thành lập trên tiền đề sẽ rời đi, nó được thành lập nhưng không có tương lai. Dương Vi lẳng lặng nhìn vào đôi mắt như đá quý như sao trời của anh, sau một hồi, cô cười ra tiếng nói, bỏ đi, vậy anh đừng ngủ dưới đất. Cô giơ tay chỉ sang phía giường bên cạnh, phân chia biên giới, anh không được lại đây. Được, Tống Triết cười cong mặt mày, anh ngồi dậy, nói một câu, em ngủ trước đi. Sau đó anh ra khỏi cửa, đến phòng mình ôm chăn gối quần áo ngủ và các loại vật phẩm hàng ngày. Anh vừa đi, trong phòng chỉ còn tiếng tim đập dồn dập của Dương Vi, cô thở hắt ra. Không bao lâu sau, Tống Triết một lần nữa đẩy cửa trở lại, anh đắp chăn cho chính mình, nằm bên người Dương Vi. Giường Dương Vi rất lớn, khoảng cách giữa bọn họ căn bản không có cách nào cảm nhận được đối phương. Dương Vi đưa lưng về phía anh, rất lâu sau, nghe thấy anh lên tiếng, Dương Vi, hôm nay anh rất vui. Dương Vi không nói chuyện, Tống Triết lẳng lặng nhìn trần nhà, chậm rãi mở miệng, anh đột nhiên cảm thấy, kỳ thật nếu đã trải qua những sự tra tấn đó, chúng ta lại ở bên nhau, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Nếu như nói cực khổ là để mài dũa thì nghe qua có vẻ tốt, nhưng thật sự cho rằng như vậy đó chính là ngốc, cực khổ chính là cực khổ. Dương Vi nhắm mắt lại, nếu có thể, tôi không muốn trải qua loại khó khăn này. Đúng vậy, Tống Triết có chút mờ mịt, nếu có thể, anh cũng không muốn em phải trải qua những việc đó. Anh nghiêng thân mình, nhìn bóng dáng cô, anh rất muốn ôm cô, lại sợ một cái ôm sẽ đánh vỡ giờ khắc yên lặng này. Anh nhìn chăm chú vào cô, chậm rãi mở miệng, nhưng anh hy vọng anh có thể trải qua thời gian đó. Nếu không trải qua, có khả năng anh vĩnh viễn sẽ không biết, anh thích em cỡ nào. Nếu không trải qua, anh cũng có thể vĩnh viễn không biết, anh nên yêu em như thế nào. Thời điểm cô rời đi anh mới hiểu rằng anh không thể thiếu cô. Khi cô quyết tuyệt buông tay thì anh biết những thương tổn kia là không thể vãn hồi. Vào lúc tranh chấp đối kháng với cô, nhìn lại quá khứ, suy ngẫm về bản thân, một lần nữa chải vuốt mười mấy năm thời gian quá khứ, sau đó mở rộng cửa lòng. Để tiếp nhận một người yêu mình sâu sắc, cất chứa phần tình cảm này, kiêu ngạo phát ra từ sự tự ti, thương tổn phát ra cùng sự sợ hãi. Một người không có cách nào bao dung chính mình, tất nhiên sẽ tạo thành sự mất cân bằng với thế giới này. Nhưng không ai có thể mất cân bằng cả đời, nếu thật sự cả đời đều phải đấu tranh với con người thật của mình, đại khái cả đời sẽ không có hạnh phúc chân chính. Nhưng mà sẽ không có ai thật sự từ nhỏ cái gì cũng biết, hầu hết trong một đời người, đều nghiêng ngã lảo đảo, lần lượt đi nhầm đường. Lần lượt ăn khổ, sẽ học được cách chân chính bao dung và tiếp nhận. Dương Vi không nói lời nào, cô nghe lời nói của anh, mở to mắt trong đêm tối. Hiện tại có thể sinh hoạt cùng em, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Thanh âm anh truyền đến, loại vui vẻ này mang theo hơi thở của cuộc sống, anh rất thích. Dương Vi, anh ở phía sau cô, dịu dàng lên tiếng,

Cô quay đầu đi, nhìn dòng người ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò. Ừ, Tống Triết trả lời, câu hỏi này khiến anh có chút khó chịu, nhưng anh vẫn tiếp lời nói, lại nói tiếp cũng tốt, trong quá khứ chúng ta có rất nhiều chuyện chưa làm, sau này có thời gian sẽ chậm rãi làm từng việc một. Hôm nay chúng ta đi rạp chiếu phim, ngày mai đi nghe nhạc thính phòng, ngày tiếp theo đi nhà bảo tàng, ngày tiếp theo nữa đi vườn bách thú. Dương Vi nghe kế hoạch của anh, cô trầm mặc không lên tiếng. Tống Triết nói rất nhiều, chờ sau khi anh nói xong, cô mới mở miệng nói, không phải chúng ta đều đã đi qua sao? Tống Triết ngẩn người, cô nhắc nhở nói, thời điểm học trung học, cùng đến rạp chiếu phim, nghe nhạc, đi nhà bảo tàng, vườn bách thú, chính là không giống nhau. Tống Triết nhẹ nhàng lẩm bẩm, Dương Vi dương mắt nhìn anh, có gì không giống nhau, đều là hai người chúng ta. Khi đó, Tống Triết nhìn phía trước, anh còn không biết anh thích em. Dương Vi trầm mặt xuống dưới, Tống Triết suy nghĩ, sửa lại nói, hoặc là nói, tiếp nhận chuyện anh thích em, chuyện này làm anh khó chịu như vậy sao? Vấn đề này khiến Tống Triết trầm mặt rất lâu, thời điểm Dương Vi cho rằng anh sẽ không trả lời, anh mới lên tiếng, không phải khó chịu, mà là sợ hãi, thích một người phải trả giá rất nhiều, có khả năng sẽ bị thương, cũng có thể sẽ khổ sở, khi anh chấp nhận mình ở một vị trí bị động, mà anh cảm thấy cuộc sống như vậy thật đáng sợ. Anh thích tự mình nắm giữ cuộc sống của mình. Dương Vi nghe lời này, nhìn không được cười, vẫn là tôi khờ. Lúc ban đầu thời điểm thích người này, từ trước đến nay cô đều không nghĩ tới chuyện đó. Tống Triết mím môi, nói tiếp, nhưng thích một người không phải việc có thể khống chế. Dương Vi, em không ngốc, người ngốc chính là anh. Người có thể vâng theo trái tim mình, mới là người chân chính thông minh. Tống Triết, Dương Vi giơ tay đặt ở sau đầu, nhìn phía trước nói, anh trưởng thành không ít, cũng biết trót canh gà. Xem rất nhiều sách triết lý nhân sinh vỉa hè 5 đồng một quyển, Tống Triết trả lời nghiêm trang, trình độ đương nhiên muốn tiến bộ không ít, hai người cùng nhau ăn cơm, đi dạo phố, xem phim điện ảnh, cô đi trước mua đồ, anh ở phía sau xách túi. Cô chọn đồ vật, anh nhận đồ bỏ vào túi, khi xem phim điện ảnh hai người mua một bịch bắp rang bơ, thời điểm cùng nhau lấy bắp rang đụng vào nhau, hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt của đối phương. Một lát sau, Dương Vi cười rộ lên. Công khóe miệng nói, không cho kéo tay của tôi, Tống Triết ngẩn người, sau đó mỉm cười, được, hai người xem xong phim đã là 11 giờ, Tống Triết quay đầu hỏi cô, còn nơi nào muốn đi, Dương Vi theo bản năng muốn nói trở về, nhưng trước khi lời nói ra khỏi miệng, cô đột nhiên dừng lại. Cô suy nghĩ, quay đầu lại, đi quán bar đi, Tống Triết ngẩn người, Dương Vi lẳng lặng nhìn anh, đến nơi trước kia anh thường đến, Tống Triết không nói chuyện, chuyện Dương Vi đi quán bar. Đối với quá khứ của Tống Triết mà nói, đó là tuyệt đối không thể cho phép. Dương Vi thấy anh do dự, cô thở dài, trở về đi. Được, Tống Triết mở miệng, Dương Vi tò mò quay đầu lại, Tống Triết bình tĩnh nói, đi thôi. Trong những năm kết hôn đó, đã vô số lần cô từng ảo tưởng qua, bộ dáng Tống Triết ở bên ngoài đại khái là dạng gì. Cô sử dụng các loại tin tức bên lề để phỏng đoán bộ dáng anh, thậm chí còn âm thầm lặng lẽ cảm nhận. Đi qua địa phương anh từng đi. Uống qua rượu anh từng uống, quán bar Tống Triết thường đi nhất, gọi là Mê Ngôn. Do Võ Ấp mở, thời niên thiếu Võ Ấp đã từng muốn làm giáo viên dạy thể dục, anh ở phương Bắc ngây người 4 năm, không chỉ học xong tiếng của trẻ con phương Bắc, mà dưới sự dẫn dắt và được truyền cảm hứng từ Sanlitun. Mê Ngôn là hạng mục đầu tiên anh tự mình đứng ra kinh doanh khi anh trở về, bởi vậy tình cảm thập phần sâu sắc, vì thế bắt lấy cơ hội này, anh dẫn Hồ Bằng cậu hữu của chính mình đến Mê Ngôn. Vì thế quán bar mà Tống Triết thường đi nhất, chính là Mê Ngôn. Không giống nơi Dương Vi thường đi, Mê Ngôn là một cái cửa sắt lớn, nó giống như một nhà máy, sau khi đẩy cửa tiến vào, chính là âm nhạc đinh tai nhức óc. Tống Triết che chở cho cô đi vào bên trong, quen cửa quen nẻo gọi người phục vụ tới, một mình mang theo cô lên phòng trên tầng 2. Sau khi lên tầng 2, có thể nhìn thấy cảnh vật ở phía dưới, từ cửa kính sát đất đến cửa sổ bên ngoài đều nhìn xuống đám người phía dưới một cách rất rõ ràng. Nhưng từ bên ngoài nhìn vào, còn tưởng rằng những tấm kính đó đều là đồ trang trí, đen tuyền một mảnh, căn bản không thể tưởng được bên trong có một cổng trời khác. Tống Triết cởi áo ngoài, ngồi xuống trước mặt Dương Vi, dương mắt nhìn cô, uống gì, anh giới thiệu vài món đi. Tống Triết gật đầu, gọi loại nước thích hợp với phụ nữ cho Dương Vi xong, anh cũng gọi rượu cho chính mình, sau đó cho phục vụ lui xuống. Cửa phòng đóng lại, trong phòng im ắng, có thể nghe thấy mơ hồ âm thanh ầm ĩ bên ngoài. Dương Vi nhìn thoáng qua bốn phía, cảm thấy dường như cũng không tệ lắm, cô dương mắt cười rộ lên, kỳ thật trước kia tôi đã tới, thời điểm đó tôi còn suy nghĩ, tại sao anh lại thích nơi này, hiện tại mới biết được, quả nhiên phải tới cùng nhau, mới có thể phát hiện ra loại địa phương này tốt. Tống Triết cười khẽ lên, lúc ấy em tới làm gì? Dương Vi quay đầu nhìn về phía đám người, đến xem cách sinh hoạt ngày thường của anh là cái dạng gì. Trước kia anh tới nơi này chơi cái gì, anh đều đi cùng võ ấp tới. Tống Triết nhẹ nhàng bâng quơ nói qua sinh hoạt của anh, Dương Vi lẳng lặng nghe, hai người một mặt nói chuyện, một mặt uống rượu. So với lối sinh hoạt bình tĩnh như nước của Dương Vi trong quá khứ, cuộc sống của Tống Triết bởi vì có rất nhiều bạn bè mà có vẻ phá lệ rực rỡ nhiều màu, Dương Vi vừa nghe, vừa nhìn không được cười rộ lên. Cô phát hiện kỳ thật nếu từ góc độ một người khác nghe những chuyện phát sinh trong quá khứ của Tống Triết, sẽ cảm thấy Tống Triết người này rất có ý tứ. Hai người uống hơi nhiều, Tống Triết nói quá khứ của anh, Dương Vi nói hiện tại của cô, hai người uống hơi nhiều chút, đột nhiên Tống Triết lên tiếng, em có phát hiện không? Anh luôn nói lúc trước anh làm cái gì, còn em thì luôn nói hiện tại em làm cái gì. Nghe được lời này, Dương Vi ngẩn người, dường như Tống Triết cũng phát hiện lời nói của mình không đúng lắm. Anh quay đầu đi, che lấp cảm xúc nói, khá tốt, chứng minh hiện tại em sống rất tốt. Dương Vi không nói chuyện, còn khiến cô có chút lâng lâng. Cô nhìn Tống Triết phía đối diện, nhìn không được lên tiếng, hiện tại anh rất tốt với tôi biết. Tống Triết kinh ngạc quay đầu lại, Dương Vi vươn tay, cô cầm tay anh, dường như đang say. Có chút khổ sở nói, hiện tại anh rất tốt, thật sự, so với tưởng tượng của tôi còn tốt hơn rất nhiều. Anh rất tốt với tôi biết hết, nhưng mà thực xin lỗi, thanh âm cô nghẹn ngào, thật sự xin lỗi. Tống Triết nhìn cô, nhất thời không biết mình nên làm gì mới phù hợp với cảnh tượng giờ phút này. Anh cảm thấy cảnh tượng này đặc biệt giống như mình được phát thẻ người tốt. Anh nhìn Dương Vi lôi kéo tay anh khóc lóc sám hối, vừa nói xin lỗi vừa uống rượu, nhìn qua có vẻ cảm xúc càng ngày càng kích động. Anh có chút nhịn không được, thở dài, đứng lên nói, được rồi, chúng ta trở về thôi, em say rồi, thực xin lỗi, cô nghiêm túc xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không có cách nào, anh đã biết, Tống Triết không chấp nhặt với người đang say, anh nâng cô dậy, có chút bất đắc dĩ nói, đi thôi, trở về, đưa người quay trở về nhà, lăn lộn rửa mặt, lau tay cho cô, Dương Vi khóc mệt mỏi, liền nằm ngủ ở trên giường, Tống Triết tắm xong, quay lại giường, thấy Dương Vi nằm trên giường. Anh nhịn không được qua đi, ngồi ở mép giường của cô, anh cúi thân mình xuống, nhỏ giọng hỏi cô, anh có thể hôn em một chút không? Anh vốn tưởng rằng Dương Vi sẽ không đáp lại, nhưng khi anh vừa hỏi xong lời này, trong nháy mắt, Dương Vi đột nhiên mở mắt ra. Hai người bốn mắt đối diện nhau, Tống Triết sững sờ tại chỗ, Dương Vi thẳng tắp nhìn anh, cũng không biết đã tỉnh rượu hay chưa. Một lát sau, Dương Vi chủ động vươn tay, ôm cổ anh, ngửa đầu hôn lên, Tống Triết nhịn không được mỉm cười. Anh giơ tay ôm lấy cô, dùng một bàn tay khác luồn vào mái tóc của cô. Nụ hôn chút ngủ ngon này triền miên lại dịu dàng, sau khi hôn xong, người con gái dựa vào đầu vào vai anh, hình như đã ngủ rồi, Tống Triết cảm thấy trong lòng tràn đầy, anh ôm cô, thấp giọng nói, như vậy rất tốt, em chậm rãi thích anh nói, đúng không? Dương Vi không nói chuyện, cô mơ mơ màng màng, dường như nói một câu, thực xin lỗi, Tống Triết cười khổ, lúc này, còn nói cái gì mà thực xin lỗi? Anh ôm cô từ sau lưng, đem đầu dựa trên vai cô, anh biết lúc này người nọ đã ngủ đến mơ hồ, mới đánh bạo mở miệng, Dương Vi, em còn thích anh, đúng không? Đối phương không lên tiếng hít thở đều chậm rãi, Tống Triết từ tốn lên tiếng, anh biết em còn thích anh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không vì sao em lại dung túng anh như vậy? Anh biết em sợ hãi khi ở bên cạnh anh, nhưng một người thích một người, đó là chuyện không thể khắc chế được. Anh biết em thích anh nhắm mắt lại, cho nên em yên tâm, anh sẽ không buông tay. Trong đêm tối không có người đáp lại, Tống Triết cười nhẹ một tiếng, dựa vào cô mà ngủ. Ngày hôm sau thời điểm Dương Vi tỉnh lại, cô ngủ trong lòng Tống Triết, ánh mặt trời dừng trên đôi mắt cô nhíu mày, dường như Tống Triết phát hiện cô đã tỉnh, theo bản năng giơ tay che đôi mắt cô lại, che khuất ánh mặt trời. Ngủ tiếp một lát, anh thấp giọng mở miệng, Dương Vi phát hiện có chút không đúng, cô cứng đờ thân mình, nhưng tiếng hít thở của đối phương vang lên đều đều, cô nằm cứng người trong lòng anh chốc lát, cố gắng nhớ lại một chút sự tình phát sinh tối hôm qua, cô thở dài, cô cảm thấy mình như một người sắp chết, trong thời gian cuối cùng của cuộc sống, đi làm những việc mình đã từng muốn làm nhất, sự tiếc nuối này có lẽ đã không còn khát cầu và đòi hỏi như lúc trước nữa, nhưng cuộc sống nào có nhiều yêu cầu khắc cốt ghi tâm cầu mà không được như vậy. Vì thế tại thời điểm cuối cùng này, có thể bổ sung những tiếc nuối trong quá khứ, cũng là một chuyện khiến người ta vui vẻ. Cô tự sa ngã nhắm mắt lại, Tống Triết buộc chặt cánh tay, nhích lại gần. Vi Vi, anh nhỏ giọng mở miệng, em không đẩy anh ra, anh thật cao hứng. Từ Dương Vi biết anh tỉnh, quay đầu dò hỏi, ăn bữa sáng, hay ngủ tiếp thêm một lát, còn muốn đi làm? Tống Triết rầu rĩ lên tiếng, Dương Vi mỉm cười, tôi dậy làm bữa sáng cho anh nhé. Nghe được lời này, Tống Triết có chút thấp thỏm, anh cẩn thận nói, nếu không để anh làm thôi. Không sao, Dương Vi lên tiếng, trong khoảng thời gian này vẫn luôn để anh làm, tôi làm một chút, cũng không có gì. Lời này khiến nội tâm Tống Triết trong nháy mắt bị vui mừng lấp đầy, anh thế nhưng đột nhiên cảm thấy có chút muốn khóc. Anh cảm giác chính mình chờ giờ khắc này giống như đã đợi một thế kỷ, vì thế anh ôm cô không nói gì, giống như vừa thả tay ra người này sẽ biến mất. Dương Vi vỗ vỗ lên cánh tay anh, có chút bất đắc dĩ nói, mau buông ra, anh muốn mọc rễ ở trên giường sao? Tống Triết nghe thấy lời này, có chút không cam lòng buông tay. Anh nhìn Dương Vi đứng dậy, từ ngăn tủ bên cạnh lấy ra một cái dây buộc tóc, giơ tay vuốt tóc, lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh. Cô buộc tóc, vào phòng tắm, anh đi theo phía sau, hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt, sau đó từng người tách ra làm việc. Dương Vi đi phòng bếp làm bữa sáng, Tống Triết chuẩn bị tốt mọi thứ để ra cửa, hai người mặt đối mặt ăn bữa sáng, tuy rằng không nói thêm gì, nhưng Tống Triết lại cảm thấy, giờ khắc này, so với việc Dương Vi nói nhiều thì dễ chịu hơn không ít, đều khiến người vui vẻ. Anh vui mừng ăn bữa sáng, chủ động giúp đỡ Dương Vi cầm chén đũa lên, một mặt lau bàn một mặt nói với Dương Vi, mấy thứ này em đừng động, nếu em đồng ý anh sẽ bảo dì Lâm tới hỗ trợ. Còn nếu em không thích người khác tới, buổi tối trở về anh sẽ rửa, chỉ cần cho vào máy rửa chén. Dương Vi nghiêng người sang một bên, nhìn Tống Triết làm việc, cười mở miệng, tôi làm là được, anh đi làm đi. Tống Triết giặt khăn lau bàn sạch sẽ, treo nó lên móc, lại dùng nước rửa tay rửa sạch sẽ. Lúc này anh mới mặc áo khoác, chuẩn bị mang theo túi công văn ra cửa. Dương Vi nhàn rỗi không có việc gì, liền đi theo anh. Tống Triết nhìn cô đứng bên cạnh, lấy cà vạt trồng lên cổ áo, một mặt cài nút tay áo, một mặt nghiêng người tới, có chút lấy lòng nói, giúp anh thắt cà vạt đi. Dương Vi không nói chuyện, đột nhiên Tống Triết hôn cô một cái, vui vẻ nói, buổi tối anh rửa chén. Lời này thành công chọc cười Dương Vi, cô giơ tay giúp anh thắt cà vạt, cười ra tiếng, không giúp, anh sẽ không rửa. Rửa, anh chặn lại nói, giúp hay không đều là anh rửa. Dương Vi mỉm cười nhìn anh một cái, Tống Triết cảm giác một cái liếc mắt này dường như đã nhìn thẳng vào trái tim anh. Anh lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô gái đang nghiêm túc thắt cà vạt trước mặt anh, chờ cô thắt xong, anh đột nhiên mở miệng, em nói, lúc nào chúng ta mới có thể lại nhận giấy chứng nhận kết hôn? Bàn tay đang cầm cà vạt của Dương Vi hơi dừng một chút, Tống Triết chặn lại nói đùa thôi, anh đi đây, mọi người còn đang chờ anh đấy. Nói xong, anh cầm văn kiện đi ra ngoài, chỉ cần nhìn bóng dáng anh, đều có thể cảm giác được người này đang vui mừng. Sau khi anh đi, phòng ốc đột nhiên an tĩnh lại, Dương Vi đứng tại chỗ trong chốc lát, bắt đầu nói chuyện với Chu Văn về chuyện đi nước Mỹ. Ở nước Mỹ Chu Văn có một ít sản nghiệp, anh đi đóng phim điện ảnh, cũng sắp xếp sự tình tương ứng cho cô. Anh hy vọng cô có thể quản lý sản nghiệp của anh, đồng thời anh cũng liên hệ với người đại diện bên nước Mỹ cho cô. Cô có thể tiếp tục chương trình trò chuyện của mình trên nước Mỹ. Kế hoạch của Chu Văn khiến Dương Vi có cảm giác thực an tâm, ít nhất họ không phải không hề chuẩn bị mà rời đi. Cô biết cô muốn đi làm gì, mà không phải mù quáng ra nước ngoài. Vì thế cô cũng làm những chuẩn bị tương ứng, cô hỏi Chu Văn về các dự án đầu tư của anh ở Mỹ, cũng bắt đầu tiếp thu phong cách talk show của Mỹ. Vào buổi chiều, visa của cô được gửi tới nhà, cô nói tin tức này cho Chu Văn. Chu Văn cười nói, tôi đã mua vé máy bay vào cuối tuần sau, nhận giải thưởng xong chúng ta liền đi. Được, Dương Vi gõ chữ này, một lát sau, cô cúi đầu nói, tự nhiên tôi cảm thấy có chút áy náy. Lúc này cái gì cũng đừng nghĩ, những lời Chu Văn nói khiến cô thở dài, cô đứng dậy, đi ra ban công. Cô đứng trên ban công, không lâu sau liền thấy xe Tống Triết chạy đến ven đường, anh bước từ trên xe xuống, và đi về phía tòa nhà, đi không quá vài bước, dường như anh cảm ứng được ngẩng đầu lên. Anh dừng bước chân một chút, theo lý mà nói kỳ thật cô không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng mà trong nháy mắt kia, tự nhiên cô cảm thấy, dường như anh đang cười. Dương Vi ngẩn người, cũng chính một lát kia, thanh niên này đột nhiên chạy lên. Không bao lâu sau, Dương Vi liền nghe thấy ngoài cửa có tiếng vang, cô từ phòng ngủ đi ra ngoài, mới vừa đi đến phòng khách, đã bị một người đàn ông chạy đến, hung hăng ôm cô vào trong lồ, nờ dê ngực. Vừa rồi anh thấy em ở cửa chờ anh vui vẻ lên tiếng, có phải đang đợi anh hay không? Dương Vi không nói chuyện, cô cảm nhận được tiếng tim đập cùng sự khẩn trương của người này, đột nhiên cô có chút không đành lòng, vì thế cô rũ đôi mắt xuống, thấp giọng trả lời một câu, ừ, cô nói. Tôi đang đợi anh, thậm chí cô còn chủ động ôm lấy anh. Động tác này khiến Tống Triết sợ hãi lại vui sướng, anh gắt gao ôm lấy cô. Khoảng thời gian sau đó, Tống Triết cảm thấy quả thực hạnh phúc đến đáng sợ. Buổi sáng mỗi ngày Dương Vi sẽ chủ động làm bữa sáng cho anh, thắt cà vạt giúp anh nhắn tin cho cô đều sẽ trả lời, buổi tối thì chờ anh về nhà. Hai người cùng đi công viên giải trí, cùng đi vườn bách thú, cùng đi quán bar. Ngày thứ bảy đó, hai người cùng nhau ở nhà uống rượu, xem phim. Trong phim nam nữ chính cùng nhau khiêu vũ, cô đột nhiên lên tiếng hỏi anh còn nhớ lúc còn nhỏ anh từng dạy tôi khiêu vũ hay không? Tống Triết ngẩn người, anh nghe thấy Dương Vi tiếp tục nói, khi đó dì đưa tôi đi học khiêu vũ, làm thế nào tôi cũng học không tốt, vì thế buổi tối tôi trộm luyện tập ở sân sau. Anh nói xem khi đó có phải anh nhìn lén tôi hay không? Tống Triết không nói chuyện, Dương Vi quay đầu lại nhìn anh, cười dò hỏi, có phải hay không? Cũng không hoàn toàn là như vậy, Tống Triết ho nhẹ một tiếng, dường như có chút ngượng ngùng, lúc ấy anh rất thích đứng trên ban công, vừa vặn nhìn thấy, sau đó anh nhìn không được đúng không? Đúng vậy, Tống Triết cười rộ lên, thật sự nhảy quá kém, vì thế anh đứng trên ban công, hô lớn ra tiếng, này, anh nói, cô giúp tôi làm bài tập, tôi dạy cho cô, anh dạy cô một tháng, buổi tối mỗi ngày ở sân sau, trong đêm hè với rất nhiều đom đóm, anh lôi kéo tay cô, đỡ eo cô, đếm nhịp, dạy cô. Một, hai, Tống Triết nhớ tới khi đó, đánh giá người trước mặt, đột nhiên Dương Vi, đứng lên, vươn tay về phía anh nói, tới, tôi lại cùng anh nhảy một lần, cái gì gọi là cùng anh nhảy một lần, Tống Triết đứng dậy, nhìn không được lên tiếng, phải là, chúng ta lại nhảy một lần. Nói xong đi đến trước người cô, hai người đánh giá đối phương, nhìn dấu vết mà năm tháng lưu lại trên người đối phương, sau đó cô vươn tay, anh nắm lấy eo cô, lần này là Dương Vi đếm nhịp. Bọn họ phản phất như đang quay về thời niên thiếu, anh cảm giác được cô cách anh gần như vậy, hơi thở của cô cọ sát ở chóp mũi anh, động tác linh động lại dịu dàng, anh đắm đuối, đi theo bước chân cô. Một, hai, thời điểm tiếng chuông rạng sáng vang lên, cô đột nhiên ôm chặt anh, Tống Triết ngẩn người, anh mỉm cười, cho rằng cô lại bất an. Anh ôm chặt cô, ôn hòa lên tiếng, em đừng sợ, anh vỗ nhẹ lưng cô, lúc này đây, anh không bắt nạt em, anh sẽ luôn đối xử tốt với em như vậy. Đối tốt với em cả đời. Dương Vi không nói lời nào, khớp hàm cô run rẩy. Rất lâu sau, cô mới buông anh ra, ánh đèn dừng trên gương mặt cô dịu dàng nói, ừ, tôi biết, lúc đi ngủ, bọn họ ôm nhau, Tống Triết ôm cô từ sau lưng, nhìn ánh đèn rơi xuống mái nhà từ cửa sổ, anh thử thăm dò đặt tay trên cúc áo cô, Dương Vi mở to mắt, cô có chút khẩn trương, đầu óc cô có chút hỗn loạn, kỳ thật tại thời điểm này, cô thực sự rất thích Tống Triết, đôi khi có thể nói, là gần như thích một cách mê luyến. Cô sợ hãi loại mê luyến cùng cuồng nhiệt này, loại xúc động muốn đem máu thịt của hai người dung hòa vào nhau, khiến cô thấp thỏm bất an. Cô không rõ lắm trong một phút đồng hồ này có phải cô nên cự tuyệt hay không, vì thế cô liền bình ổn hô hấp, lặng lặng chờ đợi, nhưng mà người kia sau thời khắc do dự ngắn ngủi, vẫn lựa chọn thả lỏng động tác, anh vỗ tay cô, dịu dàng nói, em đừng sợ, anh sẽ không làm gì, ngủ đi. Dương Vi không nói chuyện, cô nhìn ánh đèn bên ngoài, nghĩ đến ngày mai, đột nhiên cô rất muốn ôm anh, cô đột nhiên tưởng niệm giây phút da thịt triền miên kia. Nội tâm cô ấy nấy, mờ mịt, hoảng loạn, vui sướng tràn ngập, cô cấp bách cần một thứ gì đi đó để che lấp tất cả. Vì thế cô cầm tay anh, để anh từ khe hở của áo ngủ trượt đi vào. Đầu óc Tống Triết đột nhiên, ông, một tiếng, giây phút chạm vào da thịt trơn trượt kia, lý trí của anh không còn sót lại chút gì. Anh đột nhiên xoay người ngăn chặn cô, có chút hấp tấp nói, anh có thể, ừ. Dương Vi ôm lấy anh, hôn lên môi anh, vui sướng bao phủ lấy anh cúi đầu hôn xuống, giống như đang mở hộp kho báu, kích động lại thận trọng, anh đòi hỏi cô từng chút một, khiến cô căng thẳng thân mình và rùng mình. Thời khắc mấu chốt, anh duỗi tay đến đầu giường lấy bao cao su, Dương Vi thở hổn hển, nhìn đồ vật trong tay anh có chút phát ngốc, ở đâu thế, mỗi ngày ngủ chung như vậy vạn nhất nhịn không được thì sao, Tống Triết khàn khàn lên tiếng, Dương Vi kêu tên một tiếng. Ông anh thở hổn hển, hai năm cuối kết hôn thì nhịn được, Tống Triết nghe được lời này, anh dương mắt nhìn cô, dường như trong mắt đã nhiễm màu sắc oán giận, anh giơ tay nhéo mũi cô, bất mãn nói, em còn không biết xấu hổ, kẻ lừa đảo, Dương Vi dương mắt trừng anh, Tống Triết cảm thấy mình bị cái trừng mắt của cô liếm vào xương cốt, một lát sau, cô thấp giọng mở miệng, em biết anh đang đau lòng cho em, Tống Triết không nói chuyện, cứ như vậy, trong nháy mắt, anh cảm thấy mũi đau xót. Nước mắt cũng mau chóng rơi xuống, đau lòng em vẫn chưa đủ, anh khàn khàn lên tiếng. Nếu anh sớm có thể hiểu và đau lòng cô hơn vài phần, làm sao đến nỗi đi đến ngày hôm nay? Đêm nay Dương Vi phá lệ phối hợp, dường như cô mang theo một loại bao dung và quyết đoán hiểm có, khiêu vũ cùng anh. Bọn họ từ phòng ngủ làm ra phòng khách, lại từ phòng khách trở lại phòng ngủ, cuối cùng ở trong phòng tắm còn tới một hồi, thẳng đến 3 giờ sáng mới trở lại trên giường. Tống Triết cao hứng không chịu được, anh vẫn luôn ôm cô, lặp lại một câu hỏi, chúng ta có được tính là đang ở bên nhau không? Dương Vi nhắm hai mắt, không nói gì, cô có chút mệt mỏi, Tống Triết thấy cô mệt nhọc, cũng không quấy rầy cô, tự mình một người vui vẻ. Một lát sau, anh vẫn có chút nhịn không được, cúi đầu hôn cô nói, Vi Vi, ngày mai chúng ta đi lãnh chứng đi, em không đáp ứng cũng không sao, trong giọng nói của Tống Triết đều là hy vọng, về sau mỗi ngày anh sẽ hỏi một lần, khi nào em đáp ứng, hãy nói cho anh, đừng làm ồn. Dương Vi bất mãn lẩm bẩm, ngủ, ngày mai anh còn phải đi làm. Tống Triết không sợ đi làm, nhưng anh sợ ầm ĩ tới cô, nên không hề nhiều lời. Anh ôm cô cọ cọ, cảm thấy mỹ mãn nhắm hai mắt lại. Nhưng anh ngủ không bao lâu, tiếng chuông tin nhắn trong di động vang lên, không bao lâu, di động liền rung lên. Tống Triết có chút bực bội vươn tay ra, sau khi tắt điện thoại, anh híp mắt nhìn tên trên màn hình, là Mộ Nhu. Hơn nửa đêm cô ta gọi điện thoại tới làm gì? Tống Triết có chút không thể hiểu được, anh thấy trong hộp thư có một tin nhắn chưa đọc, một tay anh ôm Dương Vi, một tay mở tin nhắn, là một tấm hình, Tống Triết mơ màng sắp ngủ chờ nó download xong, anh click mở hình ảnh, đó là ảnh chụp màn hình của hai thông tin đặt vé. Tấm thứ nhất là Chu Văn, tấm thứ hai là Dương Vi, thời điểm hai chữ Dương Vi rơi vào mắt, Tống Triết đột nhiên tỉnh táo lại, anh ngơ ngác nhìn thời gian trong vé máy bay, rất lâu sau, đột nhiên anh cảm thấy, cho dù trong lộ nờ dê ngực anh đang ôm người này, anh vẫn cảm thấy, đặc biệt lạnh. Dương Vi bị ánh sáng di động làm cho có chút không kiên nhẫn. Cô có chút bực bội mở miệng, nhận điện thoại thì đi ra ngoài mà nhận, đừng làm ồn tới tôi. Tống Triết không nói chuyện, anh rất muốn đánh thức cô, rất muốn hỏi cô cho rõ ràng, rốt cuộc là cô mang tâm thái như thế nào, mới có thể ở một mặt ước hẹn chạy trốn cùng người đàn ông khác, một mặt bình yên đi vào giấc ngủ trong lồ nờ dê ngực anh. Nếu cô đã xác định phải đi, vì sao còn phải làm mấy chuyện này? Vì sao phải đối xử với anh tốt như vậy, cho hắn hy vọng, để anh một mình ngây ngốc cho rằng cả hai đã hòa hảo, thậm chí một phút trước, anh còn đang suy nghĩ, bọn họ thực sự sắp kết hôn, lúc nào anh nên đi thông báo cho Giang Hoài An và Võ Ấp, hôn lễ phải làm gì bây giờ, cô đối xử tốt với anh. Chẳng lẽ, thật sự chỉ vì muốn lừa anh, thuận tiện cho cô trộm rời đi sao? Hốc mắt anh hồng lên, Dương Vi mơ mơ màng màng nói, anh làm gì còn không ngủ, không có việc gì. Tống Triết khàn khàn lên tiếng, em ngủ tiếp đi, anh lên cơn nghiện thuốc lá, đi hút điếu thuốc. Nói xong, anh gian nan buông cô ra, đứng dậy, đi ra ngoài ban công, tay anh run rẩy, rút một điếu thuốc từ bao thuốc ra. Anh rất muốn nói cái gì đó, rất muốn làm chút gì, nhưng anh lại phát hiện, cái gì anh cũng làm không được. Anh tưởng tượng mình đứng trên ban công gọi điện thoại cho Giang Hoài An như thời niên thiếu, nhưng lúc này đây, anh không có dũng khí làm bất cứ chuyện gì. Anh đã không còn sức lực để lướt điện thoại, tuyệt vọng đến mức ngay cả sức lực đấu tranh cũng không có. Anh cảm giác trong lòng mình trống rỗng, yên tĩnh như chết. Giống như tất cả điều này đều là thuận lý thành chương. Kỳ thật anh sớm nên đoán được, tính tình cô như vậy, sao có thể dễ dàng quay đầu lại. Nhưng cho dù cô không muốn quay đầu lại, bàn tay nắm điếu thuốc của anh run nhẹ nhẹ, anh hít sâu một hơi, nhìn đốm lửa trong đêm đen lúc sáng lúc tối. Cô không muốn quay đầu lại, làm sao có thể lừa anh như vậy? Anh lấy cả trái tim để yêu và hận, dùng tâm hồn để đối xử chân thành. Trong chuyện tình cảm, làm tổn thương người nhất, đó là dối lừa. Nhưng mà anh lại đã quên, trong chuyện tình cảm này, không thể chịu đựng nhất, lại là cố chấp. Dương Vi tỉnh lại từ trong mộng, tỉnh lại khi trời còn chưa sáng, cô thấy người đàn ông ngồi trên ghế ngoài ban công, anh mặc áo sơ mi màu trắng, cúc áo sơ mi được mở dưới xương quai xanh, trong tay cầm một điếu thuốc, đốm lửa ở trong đêm đen sáng sáng tối tối. Thành phố sau lưng anh mang theo ánh sáng lẻ tẻ, anh lẳng lặng nhìn cô, dường như nhìn rất lâu rồi. Đột nhiên Dương Vi liền thanh tỉnh, cô chống chính mình đứng dậy, nhìn người trước mặt, kinh ngạc nói, sao anh không ngủ? Tống Triết thảm hại bật cười, búng búng tàn thuốc vào trong gạt tàn, ngủ không được, làm sao vậy? Thanh âm Dương Vi ôn hòa, anh lại đây, tôi giúp anh xoa bóp. Tống Triết không nói chuyện, anh nhìn người con gái trước mặt thần sắc bình tĩnh thậm chí còn mang theo vài phần dịu dàng. Trái tim anh đau đớn một cách bén nhọn, anh không nhúc nhích, Dương Vi liền nhận thấy không đúng, thần sắc cô lộ ra vài phần cảnh giác, nhíu mày nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, em không biết sao, Tống Triết cười khẽ lên, trong lòng Dương Vi lộp bộp một tiếng, trực giác của cô không thể nói ra đó là điều gì, cô cầm di động bên cạnh, đứng dậy nói, anh nói cái gì tôi nghe không rõ. Nói xong, cô đi ra ngoài,